Chương 425, Tư Không Dực. Thủy Thiên Chi Vân một quyền oanh kích tại Phương Thiên Họa kích phía trên, Bắc Minh lão nhân năm ngón tay như câu, phong mang hiện ra, hơi hơi khẽ động, phong vân kinh động, quyền kinh hóa thành đám mây ngưng tụ, hào quang của Phương Thiên Họa kích tại hắn dưới lòng bàn tay mặt liên tục nhảy, lại thủy chung vô pháp bay ra ngoài. Lực Bà Sơn Hà Quỷ Thần Tôn giả hai tay thúc dục, trầm ổn trung bình tấn, giơ lên cao cao Phương Thiên Họa kích, sau đó cả người thân thể cuốn lên, một kích đột nhiên nện xuống, rời sông lấp biển. Vèo họa kích liền thoát ly Quỷ Thần Tôn giả lòng bàn tay, như thái cổ cự mãng, thẳng tắp đâm xuyên, kích xạ hướng Yến Mi Tâm Vô Bệnh, muốn hủy diệt linh hồn của hắn đồng dạng. Bác Minh lão nhân thân hình không núp đích, năm ngón tay hướng phía trên một chảo, liền đem họa kích phong mang bắt lấy, sau đó hướng ra phía ngoài cao lại. Toàn bộ đại kích trăng lưới liềm phong mang toàn bộ đều bị hắn vịn hạ xuống. Sau một khắc, Quỷ Thần Tôn giả trở tay đem họa kích mãnh liệt bắn, lại lần nữa xuyên qua mà ra. Bác Minh lão nhân bàn chân một chút, thân thể hướng về sau bắn ngược, hai người quần chiến cùng một chỗ, khó bỏ khó phân. Thừa dịp hiện tại, bắt tiểu tử kia thanh diện tôn giả, hổ tôn giả, ngưu tôn giả, báo tôn giả, nhìn thấy Bác Minh lão nhân bị cuốn lấy tay chân, cũng là nhao nhao thúc giục chân khí, ngang nhiên động thủ, đồng thời trộm tới lăng trần. Thú hành vạn lý hổ liệt vương quyền man ngưu trì xính báo phá thiên khung bốn người ma đạo đại tông sư, tựa như cùng bốn đầu phát điên manh thu đồng dạng, đánh về phía lăng trần vị trí. Hư lăng trần trước người, hắc kiếm khách nhìn lướt qua kia bạo lướt mà đến bốn người ma đạo đại tông sư, cũng là lạnh lùng cười cười, sau đó đem trong tay hắc sắc bảo kiếm bỗng nhiên cắm vào phía trước mặt đất, bốn đạo vết dạn, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Kiếm ngự thiên địa bốn đạo vết dạn lan tràn xuất xa vài trăm thước, sau đó bốn đạo kiếm khí bỗng nhiên bùng nổ, lấy hắc kiếm khách vì trung tâm. Vài trăm mét trong phạm vi, đều là nhanh chóng dâng lên một tầng hắc sắc kiếm giới, bảo vệ quanh mình. Dầm dầm dầm phanh bốn đạo khủng bố thế công, oanh kích tại màu đen kia kiếm giới, nhất thời, toàn bộ kiếm giới đều đất rung núi chuyển, mặt đất rạn nứt ra, xuất hiện từng mảnh thô to vết rạn. Hắc ma thiên kiếm, chạm diệt thần Phật hắc kiếm khách cổ tay vừa chuyển, bốn đạo kiếm khí nhất thời mãnh liệt bắn ra ngoài, như bốn đạo cực quang. Xuất tại kia thanh diện ma tông bốn người trên người. Phốc phốc phốc phốc thanh diện ma tông đợi bốn tôn ma đạo đại tông sư, đều là bị này bốn đạo cực quang trúng mục tiêu. Sau đó thân thể rồi đột nhiên bắn ngược ra ngoài, như gặp phải trọng kích đồng dạng, trong miệng máu tươi điên cuồng phun mà ra. Sắt trong miệng phát ra tiếng hét lớn, bầu trời đen nhánh, hắc kiếm khách hai mắt lạnh lùng, phảng phất muốn thu hoạch sinh mệnh, hủy diệt hết thảy. Sắt ý của hắn hiển nhiên là nhằm vào thanh diện ma tông bọn bốn người, mong muốn đem bốn người này nhất cử đánh chết. Đã đủ rồi, đột nhiên, một cái thanh âm hùng hậu từ đằng xa truyền đi xuất ra. Âm thanh này cơ hồ là quét ngang thiên địa, dậy vân lấp biển, tại kia rất nhiều tầm mắt tập trung chỗ, xuất hiện một tôn cao lớn thân ảnh, bóng người này cực kỳ uy nghiêm, hắn vừa xuất hiện, nhất thời sóng yên biển lặng, tất cả động tĩnh toàn bộ lắng lại, cả ngọn núi đều tại khí thế của hắn bao phủ phía dưới. Hắc kiếm khách nhìn thấy thân ảnh xuất hiện, hắn thân hình hơi hơi lui về phía sau, con mắt thấy được kia thiên ma trên đỉnh, trong miệng nhổ ra bốn chữ, tham kiến giáo chủ. Không có sai, này uy phong lẫm lẫm trung niên nhân, chính là thánh vu giáo giáo chủ, Tư Không Dực. Lăng Trần cũng là ngẩng đầu, mục quang rơi vào trên người Tư Không Dực, hắn tại Thiên Tông Di chỉ thời điểm chỉ thấy qua Tư Không Dực, về sau, tại Lôi Chi Đô thời điểm, đối phương lại lần nữa xuất hiện. Muốn cướp đoạt võ lâm tấm địa to, cuối cùng vẫn là bởi vì hắn nguyên nhân, âm mưu mới bị thất bại. Tư Không Dực thực lực, không thể nghi ngờ, hẳn là cùng danh môn chính phái bên kia, trước mắt bên ngoài thực lực tối cường vạn tượng môn môn chủ Lục Hữu Trinh, hẳn là một cái cấp bậc, bất quá ai cũng chưa từng gặp qua hai người kia thực lực chân thật, cụ thể ai thắng ai yếu, ai cũng không biết. Tư Không Dực tu vi, ít nhất tại thiên cực cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Kia Tư Không Dực vừa xuất hiện, liền lắng lại tất cả tranh đấu, khí thế của hắn chấn nhiếp toàn trường, cao lớn, nguy nga, cùng hắn công pháp tu luyện cũng có quan hệ, phảng phất đè ép tất cả mọi người một đầu. Các ngươi tranh đấu đủ chưa? Đã đủ rồi, liền lập tức cho ta an định lại. Tư Không Dực thanh âm mười phần bình thản, tựa hồ công chính vô tư, không có thiên vị bất kỳ bên nào ý tứ. Có cái gì mâu thuẫn, đợi đến lần này thí luyện sau khi đi qua lại nói. Huống hồ nơi này là thánh giáo ở trong. Các ngươi lúc này che mở dê tờ, còn thể thống gì lần này thiên ma tháp thí luyện, lấy ma hồn châu bên trong sở hấp thu năng lượng mạnh yếu vì chuẩn, căn cứ ma hồn châu sinh ra điểm tích lũy, tiến hành bài danh, chúng ta sẽ căn cứ bài danh, tiến hành rất nhiều nhất giày ban thưởng. Chuyện đó một truyền đến, cũng là lập tức đưa tới một hồi kiểu tiếng sấm rền tiếng hô. Tựa hồ tráng sĩ xuất chinh đồng dạng, thanh âm xông thẳng tái ngoại. Lần này thí luyện ẩn chứa hung hiểm, thế nhưng nghiêm cấm tư đấu, nếu là phát hiện, đó chính là tử tội. Tư Không Dực dò xét mọi người liếc một cái, thanh âm lại lần nữa truyền đẩy ra. Bất quá này đạo thanh âm, lại là cũng không có khiến cho bao nhiêu người coi trọng, bởi vì thiên ma tháp bên trong chém giết, đã sớm trở thành hiện tượng bình thường, căn bản cấm không ngừng, coi như là người của Thông Thiên Phong, cũng thường xuyên làm chuyện loại này, cho nên Tư Không Dực nói ra lời nói này, chân chính sẽ tuân thủ không có mấy người. Lần này, tổng cộng có hơn 100 vị ma đạo thiên tài tham gia thí luyện, từng cái đệ tử, trên tay đều có một khỏa ma hồn châu, phải mang theo ở bên người, bằng không lấy được thành tích nếu không có đưa vào ma hồn châu bên trong, kia liền không tính toán gì hết. Nếu như kiên trì không được, vậy lập tức khởi động cơ quan, mỗi một tầng đều có thể chuyển tống rời đi thiên ma tháp cơ quan, khởi động cơ quan liền có thể bình yên rời đi. Thế nhưng nếu như kiên trì không được, hay là sớm một chút buông tha hảo, bằng không kịp khởi động cơ quan, kia liền nguy hiểm. Tóm lại, ta hy vọng lần này thí luyện thương vong, sẽ càng ít càng tốt. Được rồi, chuẩn bị một chút, mở ra thiên ma tháp. Tư Không Dực thanh âm rơi xuống, kia từng đạo ồn ào thanh âm, cũng là rồi đột nhiên phong đại, cả ngọn núi đều là trở nên cực kỳ náo nhiệt. Thiếu chủ, ngàn vạn không muốn phất lờ, vừa đến đạt thiên ma tháp trong tầng thứ nhất, bất hòa bọn họ tranh đấu, trước sông cửa làm chủ, sau đó là hấp thu ma đạo ý chí, về phần diêm tượng những người kia, tạm thời trước không cần quản. Bác Minh lão nhân lập tức nói, lần này tham gia thiên ma tháp thí luyện người rất nhiều, nhất là Thông Thiên Phong nhất mạch, cao thủ đông đảo, quả thực là vô địch. Bọn họ trong thiên ma tháp tất nhiên có thể đạt được to lớn chỗ tốt. Thông Thiên Phong bên kia, có nào cao thủ Lăng Trần nhịn không được lông mày nhướng lên, hắn đã sớm biết, Diêm Tượng không phải là Tư Không Dực thu ha tối cường đệ tử thân truyền, thế nhưng bên kia cụ thể đều có người nào, hắn lại cũng không biết được. Biết mình biết người, tài năng trăm trận trăm thắng. Hắn bây giờ ánh mắt, cũng không phải vẹn vẹn tại một cái trên người Diêm Tượng, mà là toàn bộ Thông Thiên Phong thanh niên một đời. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.